cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, thần phục với ta đi. Dầm, khí diễm bùng nổ, nước văng khắp nơi, Vegeta lạnh như băng nhìn một bên Dạ Thần, Vascon, ngươi cho rằng là loại phương thức này liền có thể làm nhục ta sao? Vegeta xác thực cảm giác phi thường tức giận, nhưng là tại là một nữ nhân trước, nàng càng là một tên chiến sĩ. Đáng chết Vascon, dẫm đạp lên nàng tự ái còn chưa đủ, lại còn dùng thủ đoạn hạ lưu như thế tới làm nhục nàng. Nhưng đừng tưởng rằng ngươi sẽ được như ý. Nha nha, tỉnh táo một chút, ta công chúa điện hạ, chỉ là giúp ngươi thanh tẩy thân thể một chút mà thôi. Ta cũng không có muốn làm nhục ý ngươi, ngoài ra, cũng không cần lo lắng cho ta mơ ước thân thể ngươi các loại. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không thiếu nữ nhân. Nhún nhún vai, Dạ Thần nói, mặc dù đối phương gương mặt không tệ vóc người cũng rất khen. Nhưng đúng như Dạ Thần nói tới hắn cũng không thiếu nữ nhân. Đừng nói là Bulma cùng tai mấy vị thê tử. Bên trong thần điện này hồng trù chiến cơ, thần thánh nữ bộc cùng với còn lại sở hữu nữ tính đều là lấy hầu hạ Dạ Thần là tôn chỉ. Cái nào không phải đối với hắn đảm nhiệm lấy đảm nhiệm cầu. Thậm chí trên địa cầu Thất Long Châu công ty cũng còn là Dạ Thần bồi dưỡng vô số mỹ cơ tình nhân. Chỉ cần hắn muốn theo lúc đều có thể đi hái hưởng dụng. Đối với Vegeta, Dạ Thần xem trọng là nàng làm chiến sĩ phần kia ánh sáng. Cảm giác được Dạ Thần tựa hồ không có nói láo, cũng hoàn toàn không có loại kia cần thiết. Vegeta nhẹ hư một tiếng, vẫn là tiêu tan trên người khí diễm. Tiếp lấy, Dạ Thần đem một món đồ ném cho Vegeta, mà Vegeta cũng tiềm thức tiếp lấy, là một tên kỳ quái quả đào. Ăn nó, đây là cái gì? Dạ Thần nói, bất quá Vegeta cũng không sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Ai biết Vascon tên kia cho mình là vật gì? Thế nào, không dám ăn? Đó là một viên hàm chứa kịch độc quả thực. Chỉ cần ngươi ăn đi nói sẽ lập tức bị độc chết. Trong giọng nói mang theo một chút châm chọc, Dạ Thần lạnh nhạt nói. Bất quá Vegeta chính là mặt đầy âm trầm. Đáng chết Vascon. Thật sự cho rằng ta không dám ăn không? Đừng tưởng rằng kẻ hèn một viên độc quả là có thể dọa ta. Két phốc, Vegeta mấy cái liền đem quả thực ăn đi. Một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Một đám hồng trù chiến cơ cùng thần thánh nữ bộc cũng không nhịn được trợn mắt một cái. Mà Dạ Thần trên mặt cũng hiện lên một vòng nghiền ngẫm. Chỉ cần chi phối nàng phần kia cao ngạo lòng tự ái. Cái này vị công chúa điện hạ cũng ngoài ý muốn khả ái nha. Lần này ngươi hài lòng. Ăn xong quả thực, Vegeta lạnh lùng nhìn Dạ Thần. Chờ đợi chính mình tử vong hạ xuống. Nàng bại bởi Dạ Thần. Còn trở thành đối phương tù binh. Cùng với sống sót chịu nhục còn không bằng liền chết đi như vậy. Yên tâm đi. Công chúa điện hạ, ta có thể không nỡ bỏ cho ngươi đơn giản như vậy mà sẽ chết rồi. Ngươi mới vừa rồi ăn quả thực, gọi là kéo dài quả. Chỉ cần ăn một viên liền có thể bảo trì thanh xuân vĩnh trú. Dung nhan không già, hơn nữa tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Ngươi mặc dù nói mình là một tên chiến sĩ, nhưng cũng không cách nào chối ngươi là một nữ nhân sự thật. Mà loại trái cây này đối với nữ nhân các ngươi mà nói chính là thiên kim khó đổi vật chân quý. Khóe miệng khẽ nhếch, Dạ Thần hướng Vegeta giải thích một chút. Kéo dài quả là bàn đào một loại thay đổi dị quả thật. Nó hiệu quả cũng đúng như Dạ Thần nói tới như vậy. Chỉ cần ăn một viên liền có thể bảo trì người thanh xuân vĩnh trú. Dung nhan không già, hơn nữa tăng thêm 50 năm tuổi thọ. Ban đầu cùng Bulma trùng nữ đại hôn sau, Dạ Thần hướng thần long cầu nguyện khiến Bulma trùng nữ cũng giống như hắn thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất lão, làm cho các nàng có thể vĩnh vĩnh viễn viễn mà đều đi cùng tại bên cạnh mình. Bất quá dạ thần nữ nhân không chỉ có riêng chỉ là Bulma các nàng. Hầu hạ hắn hồng trù chiến cơ cùng thần thánh nữ bộc chờ dạ thần tự nhiên cũng sẽ xem xét. Dù sao mỗi một danh hồng trù chiến cơ cùng thần thánh nữ bộc cũng đều là hắn tiêu phí vô số tài. Nguyên sai bài dưỡng đi ra, đối với hắn cũng tuyệt đối trung thành. Dạ thần cũng không muốn ngày nào thấy chính mình chiến cơ cùng các người làm bởi vì dung nhan lão đi hoặc là tuổi thọ không đủ mà không cách nào lại tiếp tục hầu hạ hắn. Cho nên liền lần hai lợi dụng Long Châu hướng thần Long cầu nguyện sáng tạo ra loại này kéo dài quả. Chỉ cần ăn một viên liền có thể bảo trì thanh xuân vĩnh trú. Dung nhan không già, hơn nữa tăng thêm 50 năm tuổi thọ, mà còn không có cái gọi là hạn mức tối đa. Trên lý thuyết, chỉ phải không ngừng mà ăn loại trái cây này cũng có thể đạt tới thanh xuân vĩnh trú. Trường sinh bất lão hiệu quả. Trên địa cầu đây chính là chỉ có dạ thần chiến cơ. Nữ bộc cùng với còn lại công cụ tình nhân nhóm mới có thể hưởng dụng đến vật chân quý. Tùy tiện ném ra một viên đều có thể đấu giá mấy chục trên 10 tỷ giá trên trời. Hơi sững sờ, Vegeta cũng không nghĩ tới dạ thần mới vừa rồi cho mình ăn là chân quý như vậy quả thực. Xác thực, nếu là thật là cái gì độc quả nói hẳn cũng sớm đã phát tác. Mà nàng hiện tại không chỉ có không có cảm giác được thống khổ chút nào. Ngược lại, toàn thân đều vô cùng thoải mái. Phảng phất thân thể mỗi một tế bào đều tại vui mừng kêu. Hắn hẳn không có lừa gạt mình. Mặc dù Vegeta cũng không chút nào để ý chính mình dung nhan thậm chí là tuổi thọ. Bất quá có thể duy trì trẻ tuổi nàng tự nhiên không muốn trở nên xấu xí già yếu. Tuổi thọ dài một chút cũng dù sao cũng hơn làm cái ma chết sớm muốn tốt. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ cảm kích ngươi. Là chính ngươi cho ta cũng không có cầu ngươi. Ôm hai tay mình, Vegeta nói một cách lạnh lùng, âm mầm buồn cười, dạ thần cũng không có hy vọng một viên kéo dài quả là có thể khiến vị này tâm cao khí ngạo công. Chúa Điện Hạ thuyết phục, từ đó liền đối với hắn cảm kích rơi nước mắt nghe lời răm rắp cái gì. Những căn bản đó liền không thực tế, hắn cũng chẳng qua là lợi dụng đối phương làm nữ nhân một chút thiên tính đùa bỡn một chút nho nhỏ. Thủ đoạn mà thôi. Gần hơn một chút giữa lẫn nhau khoảng cách coi như là vì hắn tiếp theo chân chính thu phục đối phương làm chuẩn bị, mà kết quả vẫn tính là khiến nhân mãn ý. Mặc dù Vegeta vẫn như cũ đối dạ thần lạnh băng dáng vẻ, bất quá địch ý nhưng cũng rõ ràng giảm yếu rất nhiều. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện. Công chúa Điện Hạ, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Một bên thưởng thức lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 kia thân thể mềm mại hoàn mỹ. Dạ thần vừa nói, ta có tính toán gì? Hẳn là ngươi muốn xử trí ta như thế nào đi? Cười lạnh một tiếng, Vegeta châm chọc nói. Xem ra công chúa Điện Hạ vẫn thật rõ ràng hiện tại tình hình nha. Ta đây liền nói một chút ta ý tưởng tốt. Radisu cùng Nappa đều đã chết. Hiện tại toàn bộ trong vũ trụ còn xác nhận sống sót Saiyan cũng chỉ có ta. Goku cùng với công chúa Điện Hạ ba người. Mặc dù đối với ban đầu Vegeta hành tinh cũng không có bất kỳ quy trúc cảm. Nhưng dầu gì cũng là một tên Saiyan. Ta cũng không hy vọng chúng ta chủng tộc lúc đó diệt tuyệt. Mà còn không thể chối. Ta đối công chúa Điện Hạ mới có thể cũng phi thường thưởng thức. Dạ thần tự nhiên nói, mà Vegeta chính là nhíu mày, Vascon, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cái gì không muốn để cho bọn họ chủng tộc diệt tuyệt? Còn cái gì thưởng thức nàng tài năng? Loại thời điểm này còn nói với nàng những này, là tại châm chọc nàng sao? Ha, thật đúng là vị nóng lòng công chúa Điện Hạ đây, ngươi liền không thể nghe ta hào hào đem lời nói xong sao? Nếu như vậy, ta đây cũng nói thẳng đi, nho nhỏ không nói thở dài. Sau đó dạ thần đứng dậy, Vegeta, thần phục với ta đi. Sau đó làm ta bộ hạ dốc sức cho ta, để cho chúng ta cùng một chỗ đánh bại Frieza.